LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, Phỉ Thúy bị hư hao. Đêm tối thợ săn bên cái này anh hùng thế nhưng là trong trò chơi mấy cái tín ngưỡng anh hùng một. Trong nha, chơi tốt ven, đánh 5 là thường có chuyện. Trên cơ bản mỗi thứ 6 giết tuyển tập bên trong, đều sẽ có ven thân ảnh. Tô Minh chơi AD thời điểm thích nhất liền là ven cái này anh hùng nha. Cũng không biết lần này rút chúng đến cùng là ven cái nào kỹ năng. Quả nhiên làm trên màn hình lớn xuất hiện ven thân ảnh về sau. Kế tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công rút chúng đêm tối thợ săn ven quy kỹ năng. Né tránh đánh bất ngờ. Kỹ năng tên: Né tránh đánh bất ngờ. Kỹ năng giới thiệu: Ở trong game, ven có thể thông qua kỹ năng này lật về phía trước cút một đoạn ngắn khoảng cách. Đồng thời ở 7 giây bên trong lần tiếp theo đòn công kích bình thường đem sẽ tạo thành ngoài định mức vật lý tổn thương. Mà ở trong hiện thực nên kỹ năng đi qua ưu hóa về sau. Ký chủ mở ra nên kỹ năng đồng thời trong chiến đấu sử dụng. Đem sẽ trở nên bộ pháp linh hoạt. Thân hình quỷ thần khó lường. Địch quân muốn đánh tới ký chủ. Sẽ hao phí nhất định tâm thần. Vừa nhìn thấy là quy kỹ năng về sau. Tô Minh cũng cảm giác chắc chắn sẽ không thua thiệt. Ven tất cả kỹ năng bên trong. Mỗi một cái đều phi thường trọng yếu. Người không thể nói cái nào là lợi hại nhất. Nhưng muốn nói nếu như ven chơi lời hữu ích. Cái kia chỉ có một cái điều kiện. Nhất định phải quy kỹ năng dùng tốt. Bộ dạng này mới có thể ở đoàn trong chiến đấu tú lên. Quả không sai, kỹ năng này không để cho Tô Minh thất vọng. Phải biết ở lúc chiến đấu. Thân ngươi hình cùng bộ pháp là phi thường trọng yếu. Nếu như thân hình linh hoạt mà nói. Tự nhiên sẽ nhẹ nhõm chiếm cứ rất lớn ưu thế. Có được ven quy kỹ năng, né tránh đánh bất ngờ. Về sau, không hề nghi ngờ Tô Minh ở về sau trong chiến đấu. Đem sẽ trở nên như hổ thêm cánh. Ngày thứ 2 lần nữa khôi phục bình thường sinh hoạt. Tô Minh tiếp tục đi tới trường học đến trường. Bây giờ thời tiết đã dần dần bắt đầu mùa đông. Đồng thời khoảng cách thả nghỉ đông ăn Tết thời gian cũng là càng ngày càng gần. Đối với học sinh lớp 12 tới nói. Đây chính là tốt nghiệp trước đó dài nhất một cái kỳ nghỉ. Có thể là tại hạ buổi trưa khi đi học đợi. Giang Tiểu Quân lại nhận được một cú điện thoại. Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút không thích hợp. Giang Tiểu Quân là mượn đi nhà xí danh nghĩa ra ngoài nghe. Thế nhưng là trở lại phòng học về sau. Tô Minh liếc mắt liền nhìn ra sắc mặt hắn có chút vấn đề. Thế là liền hỏi. Làm sao Tiểu Quân? Trong nhà trong máy vi tính tàng những cái kia phiến bị cha mẹ ngươi phát hiện. Đừng nói giỡn. Cái này thật xảy ra chuyện. Giang Tiểu Quân sắc mặt lại tương đối nghiêm túc. Bình thường con hàng này thuộc về loại kia không tim không phổi lạc quan tính cách. Rất ít có thể nhìn ra hắn lộ ra dạng này biểu lộ ra. Thế là Tô Minh cũng nghiêm mặt. Nói ra, đến cùng làm sao? Vừa rồi điện thoại này là Long Du đánh tới. Nhà nàng tiệm châu báu bên trong xảy ra chuyện. Dường như có người ở nơi đó nháo sự. Ảnh hưởng vẫn rất ác liệt. Nàng còn muốn phụ thân nàng cũng không biết nên làm cái gì. Giang Tiểu Quân nhìn một chút Tô Minh. Sau đó nói. Nàng mới vừa nói ngươi biết nhiều người. Hỏi một chút ta có thể hay không để cho ngươi hỗ trợ một chút. Nguyên lai vừa rồi Long Du cú điện. Thoại kia gọi cho Giang Tiểu Quân. Nhưng thật ra là cùng Tô Minh xin giúp đỡ. Trách không được Giang Tiểu Quân nói chuyện điện thoại xong về sau lại chạy vào đâu. Nếu như Long Du thật xảy ra chuyện gì. Đoán chừng Giang Tiểu Quân hội gấp đến độ vọt thẳng đi qua đi. Ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì? Hướng về phía mặt mũi ngươi ta cũng đến đi qua hỗ trợ nha. Tô Minh một câu nói kia nói là Giang. Tiểu Quân trong lòng lập tức có một loại ấm áp cảm giác. Tô Minh nhìn một chút đang ở phía trên giảng bài lão sư. Sau đó nói, còn có chừng 10 phút đồng hồ liền xuống khóa. Hai chúng ta vẫn là nhẫn một hồi. Chờ sau đó khóa lại đi thôi. Tan học về sau Tô Minh đầu tiên là nói với Hạ Thanh Thiền một tiếng. Phi thường nhẹ nhõm muốn xin nghỉ. Sau đó giả bộ như ra ngoài mua đồ bộ dáng. Chuồn ra trường học. ở ven đường cản một chiếc xe taxi. Hai người thẳng đến Long Du nhà ở vào Ninh Thành, thành phố cái nào đó phồn hoa thương nghiệp trên đường Long Thị Châu Báu. Người còn thật không ít nha, quả nhiên đến Long Thị Châu Báu, cửa tiệm về sau một chút liền có thể nhìn ra, trong tiệm tụ tập không ít người. Thậm chí cửa tiệm cửa thủy tinh phía trên đã treo lên tạm dừng buôn bán nhãn hiệu. Cái này giữa ban ngày vậy mà tạm dừng buôn bán. Rất rõ ràng bên trong xảy ra vấn đề. Nếu không mà nói không có khả năng cố gắng không có mở cửa. Tô Minh, các ngươi cuối cùng ra. Tranh thủ thời gian vào xem một chút đi. Giang Tiểu Quân cùng Tô Minh sau khi đi vào. Hai người đi tới Long Du bên người. Long Du nhìn thấy hai người về sau, tràn đầy lo lắng thần sắc trên mặt, cuối cùng lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Đậu phộng, ta nói các ngươi tiệm này có mau bệnh có phải hay không? Đến cùng có để hay không cho ta đi? Có ở đây không để cho ta đi? Cẩn thận ta đi khởi tố các ngươi. Mà lúc này Tô Minh nghe được một đạo rất bá đạo âm thanh. Ngẩng đầu xem xét là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Gia hỏa này mặc dù vóc dáng không cao không quá, thoạt nhìn vẫn là phong nhã khí. Da mịn thịt mềm so với trong tivi những cái kia nương nương khang tiểu thịt tươi không thành nhiều đề. Chỉ bất quá gia hỏa này biểu hiện trên mặt nhìn có chút hung hăng. Hơn nữa một thân cũng là quý báu bảng hiệu. Xem xét cũng không phải là cái gì tốt làm cho người ta. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây nha? Tiểu tử này muốn gây chuyện. Giang Tiểu Quân nhìn một chút cái kia đầy người hàng hiệu gia hỏa. Sau đó thấp giọng hỏi một câu. Long Du gật đầu một cái. Sau đó đem hôm nay đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cùng Tô Minh còn có Giang Tiểu Quân giải thích một chút. Nguyên lai like hôm nay, Long Thị Châu Báu vẫn là đỏ thường ngày buôn bán. Sau đó cái này đầy người hàng hiệu người trẻ tuổi vào cửa hàng đi dạo một chút. Muốn nhìn Long Thị Châu Báu trấn điếm phỉ thúy. Cái này cái gọi là trấn điếm phỉ thúy. Kỳ thật liền là lần trước theo Tô Minh trong tay mua sắm thuần chủng pha lê chủng phỉ thúy. Đi qua tạo hình về sau điêu thành mấy món phỉ thúy đồ trang sức. Cũng không phải nói là thời gian dài như vậy bán không được. Chủ yếu là cái này pha lê chủng phỉ thúy đã rất thưa thớt. Cũng là đúng tiệm châu báu thực lực một loại tán thành. Vì lẽ đó, Long Thị Châu Báu cố ý một mực không có bán. Đưa nó đặt ở trong tiệm mở ra. Đã từng cũng có người đi ra giá tiền rất lớn. Nhưng Long Du phụ thân Long Phi đều không bán. Cái này đầy người hàng hiệu người trẻ tuổi đang nhìn một cái pha lê chủng phỉ thúy mặt dây chuyền. Thời điểm, cũng không biết là tay trượt còn là chuyện gì xảy ra. Kết quả lập tức trực tiếp thoát rơi trên mặt đất. Dẫn đến mặt dây chuyền ngã nát. Cái này nhưng làm Long Phi dọa cho hỏng. Cái đồ chơi này thế nhưng là pha lê chủng nha. Lập tức ném hỏng cái kia còn đến. Tương đương với ngàn thanh vạn trực tiếp cứ như vậy hôi phi yên diệt nha. Lúc đầu cái này pha lê chủng phỉ thúy một cái đồ trang sức bị ngã hỏng. Đúng, Long Thị Châu Báu tới nói cũng đã là một cái không nhỏ tai nạn. Có thể hết lần này tới lần khác cái này đầy người hàng hiệu ra hòa. Đem đồ vật cho vỡ vụn về sau. Hắn còn không thừa nhận. Vậy mà trực tiếp muốn đi. Quý giá như vậy đồ vật bị làm nát. Long Phi đâu chịu để hắn đi đâu. Trong lúc nhất thời liền phát sinh một chút xung đột. Nghe nói cái kia đầy người hàng hiệu ra hỏa đi không nổi về sau. Liền bắt đầu ở trong tiệm nháo sự. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.